Tư lệnh lấy quyền mưu thế. Chương 139, anh em tương xứng nản lòng nhụt chí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như thế nào lại là thường thụ? Lệ Tinh Tinh cũng vì thế mà kinh ngạc đến ngây người, hỏi theo. Thế Thường Minh đâu? Thường Minh bị bắt vào sở cảnh sát rồi. Lý do là gì? Nam Giang pháp luật thanh minh, không thể nào vô duyên vô cớ bắt người. Bắt cóc Mai Nhược Sa ngẩn người, không hiểu. Hai anh em họ bắt ai chứ? Đại tiểu thư không phải bảo họ đi điều tra đôi nam nữ trên bãi cát sao? Bọn họ đánh chủ trương, muốn đi lối tắt, muốn đưa cô gái kia đi, muốn thông qua cô ấy mà tinh tế hỏi lai lịch hai người đó. Thường Minh phụ trách đưa cô gái đó đi, Thường Thụ phụ trách giữ chân người bảo vệ kia, lúc đó đã bắn súng, không dọa được đối phương, ngược lại bị đối phương đoạt súng bắn chết tại hiện trường. Cố Hạc nói một hồi, vành mắt đỏ lên, hắn với hai huynh đệ họ Thường đã từng là chiến hữu, sau khi xuất ngũ đều tới Mai gia làm vệ sĩ, trong lòng tự nhiên là vừa buồn vừa hận, ủy khuất đó không chỗ phát tiết. Vậy sau đó thì sao, Thường Minh sao lại bị bắt đi? Ai nha, anh nói hẳn hoi xem nào. Sau đó lại phát sinh cái gì? Lệ Tinh Tinh gấp muốn chết. Tôi đi gặp Thường Minh rồi, lúc hắn đưa cô gái kia ra, bị một đám khác đánh bị thương, cô gái đó liền bị một đám khác bắt cóc đi. Hiện giờ, phía cảnh sát nhận định hắn với đám bắt cóc kia là một bọn. Lúc tôi đi tốn rất nhiều công sức mới gặp được. Mấy lời kia toàn là Thường Minh nói. Cố Hạc nói xong, vội vã biểu lộ suy nghĩ của bản thân. Đại tiểu thư, việc cấp bách chúng ta phải bảo vệ Thường Minh ra ngoài, hắn là người của Bắc Giang, ở Nam Giang bị nhốt lại, đó là đang đánh vào mặt Bắc Giang chúng ta. Mai Nhược Sa đột nhiên sáng tỏ, nắm bắt trọng điểm nói. Ý của anh là, hôm qua màn bắt cóc kia, người bị bắt cóc là cô gái bên cạnh người đàn ông mà ta bảo Thường Thụ đi điều tra. Đúng, Cố Hạc gật đầu, Mai Nhược Sa tức khắc trừng lớn mắt. Một cô gái nhỏ như thế bị bắt cóc có thể kinh động đến quân đội. Trời ạ, một nam một nữ này lai lịch phải kinh người bao nhiêu a. Cô ta lòng đầy khiếp sợ quay đầu nhìn Lệ Tinh Tinh, chỉ nghe thấy cô bạn chỉ hận luyện sắt không thành thép mà nói một câu. Hai anh em này như thế nào liền không cứu không được chứ? Bọn họ đang ở Bắc Giang a, nhưng bọn họ tùy ý hoành hành, cơ nhiên còn dám nổ súng. Chỉ là bảo họ đi điều tra, bọn họ thật sự lợi hại, lại đi làm ra một đống thị phi như thế. Cố Hạc muộn phiền nói, việc này, đích thực là anh em bọn họ làm quá mức nhưng Thường Thụ không thể không duyên cớ gì liền bị bắn chết. Tuy rằng bọn họ bên này có sai, nhưng bắn chết người thế, Nam Giang nhất thiết cho một lời giải thích mới đúng. Hắn không nói ra thân phận thật của bản thân sao, Mai Nhược Sa lại hỏi một câu. Cố Hạc cười khổ, nói rồi, không có tác dụng. Như thế nào không có tác dụng, ta lúc này chính là đại sứ kinh tế đến đây. Bắn chết một vệ sĩ của ta, lại bắt giữ một người khác, bọn họ đây là muốn nói rõ với chúng ta cái gì? Nói rồi, cô ta liền tức giận. Người của cục cảnh sát nói, làm một đại sứ kinh tế, lại dung túng thuộc hạ làm việc không nên làm ở Nam Giang, nếu không gia tăng tội phạm những người này, chính là làm mất mặt Nam Giang. Nhất định trừng phạt bọn họ, lấy đó làm gương. Người, bọn họ tuyệt đối không thả, Mai Nhược Sa tức đến thân thể mềm mại run lên, ở Bắc Giang, cô ta cũng là thiên chi kiêu nữ không thua kém gì, lớn thế này rồi, hôm nay là lần đầu tiên chịu loại ấm ức này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không đúng à, theo lý mà nói, Nam Giang ít nhiều phải cho Bắc Giang chút mặt mũi, dù sao ba vùng đang phối hợp cộng trị, đây đã làm chết một người rồi, hiện tại còn xé rách cái mặt quan người của cô ta, đây là có người muốn làm sự việc không loạn không được. Nếu không phải hiện giờ có người đang gây áp lực, một cái sở cảnh sát nhỏ bé ở Hải Tân, sao dám trả lời như thế? Cô ta tức khắc tĩnh tâm lại, hiểu ra, người đàn ông kia bối cảnh rất lớn, lớn tới mức cục cảnh sát Hải Tân không dám không liên quan. Ai nha, hắn rốt cuộc là có thân phận gì nha, Mai Nhược Sa càng ngày càng tò mò, nghĩ, nói. Nếu thật sự không ra được vậy thì không ra nữa, nhưng, chúng ta phải điều tra ra cái người nguyên cáo kia thật kỹ, nếu không, chúng ta quá thiệt thòi rồi. Đi cục cảnh sát, Lệ Tinh Tinh nhìn mà than nhẹ, người đàn ông thần bí kia càng ngày càng kích thích dã tâm chinh phục của vị đại tiểu thư này rồi. Úy Ương vào nhà vệ sinh, ngẩng đầu xem xét băng dán trên trán mình, trận bắt cóc phong ba này xem như qua rồi, cái gọi là đại nạn không chết tất có phúc cuối đời, tiếp theo cô phải cẩn thận gặp Sở Kiêu Giao, suy nghĩ làm sao mượn người đàn ông này làm giàu. Lúc đi ra phòng khách nhìn thấy người đã tới rồi. Sở Kiêu Giao một thân dầu có âu phục xám nhạt đang bắt tay với Mộ Nhung Trưng mặc áo sơ mi đen, Lục Kinh Nhiên ngồi bên cạnh cười như tắm mình trong gió xuân. Bên cạnh ngoài ra còn đứng bốn người đàn ông, nhìn qua có hai người là người của họ Sở, hai người là của họ Lục. Úy Ương đứng đó nhìn như thể gặp gỡ bình thường, ai có thể biết được hai người này, tương lai đều là đại nhân vật phong vân một phương à, ấy, tới rồi. Lục Kinh Nhiên cười vỗ vai Sở Tổng, Sở Kiêu Giao cũng nhìn thấy rồi, lúc quay người mỉm cười, cả người giống như gió xuân phảng phất, làm người cảm thấy thân thiết bội phần. Nụ cười của người này, với Lục Kinh Nhiên rất không giống nhau, Lục Kinh Nhiên trên người lộ ra một nụ cười nham nhở, mà hắn càng có vẻ chính nhân quân tử. Em gái Mộ đúng chứ, xin chào, tôi tên Sở Kiêu Giao, hôm nay đặc biệt tới đây biểu đạt cảm ơn. Hôm qua tôi đưa em gái đi bệnh viện, bác sĩ nói, may mắn có người trong ngành kịp thời cấp cứu, nếu không hôm qua em gái đã phải chết không thể nghi ngờ. Vốn hôm qua phải tới cảm tạ, nghe nói Mộ tiểu thư ra ngoài chơi rồi. Không nghĩ tới, Mộ tiểu thư tuổi còn trẻ, lại là chuyên gia trong nghề ẩn thân, Mộ tiên sinh, em gái anh thật sự quá giỏi rồi. Úy Ương đầu tiên là sửng sốt, bởi vì người này cứ nhiên tự tiện sửa tên của cô còn thành em gái của Mộ Nhung Trưng. Tình huống gì thế, em gái ta từ nhỏ đã thích học y, cũng được cao nhân chỉ điểm, cho nên quen thuộc y lý, có thể vừa khéo cứu được Sở tiểu thư, đó cũng coi như là duyên phận lớn lao. Mộ Nhung Trưng không giới thiệu với Sở Kiêu Giao, đây là vợ cũng lấy, em gái, gọi, Úy Ương nghe mà trong lòng lột bột một chút, rất không thoải mái, nhưng tâm tư vừa chuyển, lại hiểu ra, Mộ Nhung Trưng không dám công khai thân phận của cô, sợ chọc tới phiền phức không cần thiết. Yên lặng cô liếc hắn một cái, nhớ đến thời điểm ban đầu, hắn cất giấu cô có khả năng chỉ là ý tưởng chơi bời, kiếp trước cũng là bởi vì cô mang thai rồi, cô muốn phá, vì đứa bé, hắn mới cùng người nhà lật mặt chính thức cùng cô đăng ký, cho cô danh phận. Nghĩ đến, một đời này, hắn thích cô còn không đủ để hắn đối kháng với Bùi gia cái gia tộc khổng lồ kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn là người có dã tâm, nhất thống Tam Châu là ý chí của hắn, mà cô chỉ là người bên cạnh giải buồn trên con đường thực hiện chí hướng của hắn. Nghĩ tới mấy điều này, cô không hiểu sao có chút tâm nguội ý lạnh. Lòng người A chính là phức tạp như thế, nó có thể bởi vì người đàn ông không màng tất cả cứu sống bảo vệ mà rung động. Cũng sẽ bởi vì một thân phận người đàn ông cho mà canh cánh trong lòng, thậm chí nghi ngờ hắn. Ải, Úy Ương à Úy Ương, mày không thể dễ dàng rung động nhé, mặc kệ người đàn ông này định đoạt quan hệ gì giữa mày với hắn, đều không thể rung động, biết chưa? Cô âm thầm cảnh cáo bản thân, cách chương.